Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 11, đối mặt như thế ăn nói khép nép, có nhan giá trị, xin lỗi sư phụ, Lâm Lam đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn, chủ yếu là nhan giá trị trước sau đối lập quá lớn. Làm người thốt phòng không kịp. Cộng thêm Lâm Lam trong trí nhớ bị nàng lãng rớt lễ gặp mặt túi gấm chung rộng lượng linh thạch. Cùng với sư phụ cấp, nhét vào nàng trong tay, hai cái chứa đầy hạng nhất linh thạch, đại biểu xin lỗi túi gấm. Lâm Lam thu hảo nước mắt, không hề khóc thút thít, hồng con mắt mà đầu nhập vào lương cửu mở ra đôi tay ôm ấp chung. Bớt thời giờ lau một phen mặt, lau đi trên mặt nước mắt Lâm Lam tỏ vẻ. Nàng là xem ở sư phụ thành tâm thành ý xin lỗi mới tha thứ hắn. Tuyệt đối không phải bởi vì trên tay linh thạch túi gấm. Hoàn toàn không biết, trải qua này một mặt, nàng mặt có bao nhiêu. Không xong, đối này cũng không thèm để ý lương cửu, ôm mắt mà tìm lại tiểu hoa miêu thiên tài nhị đồ đệ. Cười đến đặc biệt khoe khoang, ta nhị đồ đệ, hắc, cách hơn 200 năm cái thứ hai thiên tài đồ đệ. Ta so với ta lão tử lợi hại, ta lão tử chỉ có ta một cái, ta lại thu được hai cái. Cái gì cướp chó vận, 200 năm trước chỉ khoát cũng là, hiện giờ Lâm Lam cũng là, hồn kiếm phong nguyền rủa chính là như vậy đáng sợ sao? Tự Trạch Thịnh kiếm tông thành lập lên, đối với hồn kiếm phong liền có một cái chỉ có bên trong khẩu tương truyền. Đáng chết thập phần tinh chuẩn chưa bao giờ thất bại lệch lạc nguyên rủa truyền thuyết. Hồn kiếm phong chỉ có chân chính thiên tài mới có thể nhập môn. Xem đến vạn nhận rất muốn huy đao chém hắn nha. Chỉ là có người so với hắn động tác càng mau. Thương nhưng nhi không lưu tình chút nào liền đem đắc ý không bao lâu lương cửu. Một chân liền đá ra chủ điện. Thẳng táp, tạp tới rồi chủ điện có thể nhìn đến. Đăng tiên đài trung ương vô sắc ma thần tinh thạch thượng. Đại gia chỉ có thể nhìn đến trong nháy mắt bóng người bay qua. Lương cửu liền dính ở ma thần tinh thượng. Lương cửu ôm ấp chung đồ đệ Lâm Lam đương nhiên cũng là bị thương nhưng nhi nhân cơ hội ôm ni. Lâm Lam mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào đến. Kỳ thật thương sư bá cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ tới. Này sức của đôi bàn chân. Quá chấn động. Đại gia tựa hồ đối này thấy nhiều không trách, lương cửu bất quá là ở tinh thạch trung tạm dừng một hồi. Liền ở các đệ tử vây xem chung, trực tiếp ở ma thần tinh thạch thượng hai chân vừa dẫm. Lại cả người chiêu chủ điện bay tới, một chút đều không ngại, ân, chỉ là trưởng thành tình huống này hiếm thấy. Đã từng niên thiếu thời điểm, không thể nói, hồi đặng thời điểm, vừa đến cửa. Lại nghe được thương nhưng nhi giống to, khoe khoang cái gì, cứu người quan trọng ngươi ở chơi cái gì bảo, đồ đệ cũng sẽ không chạy, trước đêm trưởng môn cùng ta đồ đệ bọn họ đều cứu tỉnh lại nói. Cút cho ta đi đừng chiếm địa phương lãng phí thời gian. Còn có ngươi cùng hoàng chánh, sợ tới mức lương cửu liền đứng ở cửa không dám nhập môn. Có lương cửu kết cục làm tham khảo. Còn đứng ở chủ điện vạn nhận cùng hoàng chánh lập tức tốc mặt chạm hào. Vẻ mặt đứng đắn, căn cứ kinh nghiệm, đối mặt bão nổi đồng môn, ân, giới hạn vì thực lực không lầm nữ tính. Ở các nàng gầm rú thời điểm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe chỉ huy là đến nơi. Nam đồng môn, giống một tiếng thử xem. Không đem ngươi thiết bát đoạn ta liền không phải nam nhân. Hai ngươi đều cút cho ta đến bên ngoài chủ trì đại cục. Nói cho cái kia chỉ nhớ rõ uống rượu tử quỷ, bổn môn mấy năm nay nhiều tới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dựa hắn, đừng nói tiểu đồ đệ, đại đồ đệ đều thiếu chút nữa muốn chết. Lâm Lam lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thương sư bá kia dễ nghe thanh âm ở tức giận thời điểm. Là tự mang làm người cốt run sợ hãi thêm vào hiệu quả. Ít nhất, mặc kệ là sư phụ, vẫn là vạn sư bá. Càng đừng nói là hoàng chánh sư huynh, đều tại đây loại thời điểm ngoan ngoãn mà nghe nàng chỉ huy. Thực hợp phách đồng thời đứng ở đại điện ngoài cửa, bố trí tiểu kết giới, bắt đầu tất yếu tình báo giao lưu, an bài hảo ba cái đại, liền đến cái này tiểu nhân, tới, Tiểu Lâm Lam, thương sư bá có chuyện muốn làm ơn ngươi, Lâm Lam ánh mắt còn ở nhìn chằm chằm cửa. Bởi vì thương sư bá rời đi tầm mắt, không hẹn mà cùng mà thả lỏng thở dài. Phảng phất sống sót sau tai nạn ba người trên người, lập tức không có phản ứng lại đây. Thương sư bá một lần nữa dùng tới ôn nhu thanh tuyến lời nói là có ý tứ gì? Sư bá giáo ngươi niệm Phật kinh, tới, đi theo Ngọc Giản tự niệm một lần, vì sợ Lâm Lam không nhớ được. Thương Nhưng Nhi càng là trực tiếp lấy ra một cái Ngọc Giản, dán ở Lâm Lam ót thượng, làm Lâm Lam mở miệng niệm một lần, bởi vì tự thể có chút lạ, hơn nữa phát âm có chút khó đọc. Đệ nhất biến, Lâm Lam va va đập đập niệm đến có chút sai lầm. Thẳng đến lần thứ hai mới chính xác lưu loát niệm ra tới. Quá mức ngoan ngoãn, làm Thương Nhưng Nhi vừa lòng sờ sờ Lâm Lam đầu, một chút đều không có vừa mới đối Lương Cửu sư phụ bọn họ táo bạo. Ôn nhu chu toàn mà giải thích nói, ngươi trưởng môn sư bá còn có mấy cái sư huynh sư tỷ đã chịu ma chủng nguyền rủa. Ma khí đã không đủ vì theo, nhưng là ma chủng còn ở uy hiếp bọn họ, chính yêu cầu một cái có thể làm chúng ta yên tâm. Tâm tư thuần tịnh người giúp bọn hắn niệm thượng một tháng kinh Phật. Hiện tại trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp người. Có thể làm ơn Tiểu Lâm Lam ngươi sao? Dù sao người được chọn, mắt mù nhất yên tâm nhất thích hợp, cũng chính là Lâm Lam một cái. Thương Nhưng Nhi biết đến là, cho dù môn phái người tụ tập đầy đủ, muốn tìm một cái có thể niệm ra kinh Phật hiệu quả. Tâm tư thuần tịnh người đều khó. Có thể đi vào Trại Thịnh Kiếm Tông nội môn, hơn nữa hỗn ra cá nhân dạng người, tuyệt đối cùng tâm tư đơn thuần không có bất luận cái gì quan hệ. Nơi này không có loại người này sinh tồn thổ nhưỡng, Tiểu Lâm Lam cũng chiếm tuổi còn nhỏ, còn không có bị môn phái không khí tập tục ăn mòn. Không hiểu lắm các loại thâm tầng ưu phiền, tuyệt đối là toàn bộ nội môn chung, có thể tìm ra. Nhất gần sát tâm tư thuần tịnh điều kiện này người được chọn. Trọng điểm là nàng là Lương Cửu tên kia đồ đệ, không có bất luận cái gì chơi xấu tất yếu. Ma chủng là một loại có thể đem nhân tâm chung ác niệm. Bi phẫn, này đó mặt trái ý tưởng tất cả đều vô hạn phóng đại. Cũng hấp thu lớn lên, nương hạt giống đem người trực tiếp ma hóa đáng sợ đồ vật. Đã từng cấp Ngự Lan Đại Lục, toàn bộ tu chân giới. Mang đến đáng sợ tai nạn, chúng ta vẫn luôn cho rằng đã tiêu diệt rớt, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Này sống kỳ thật không có kỹ thuật khó khăn, muốn chỉ là thành tâm cùng nhẫn nại. Đây chính là một cái kéo dài xem lương tâm sống. Ngươi trưởng môn sư bá cùng sư huynh, các sư tỷ trạng thái thật không tốt, yêu cầu không ngừng mà vẫn luôn niệm một tháng, dùng để tinh lọc ma chủng, ngay từ đầu lúc sau liền không thể đính. Trên đường tạm dừng nghiêm khắc tới nói là không có vấn đề. Nhưng là Lâm Lam không phải thuần khiết đệ tử Phật môn. Trung gian tạm dừng, dễ dàng làm lỗi, nếu ở tinh lọc ma chủng trên đường. Bởi vì tạm dừng, tâm tồn ác niệm, này đó nguyên nhân mà làm cho tinh lọc không hoàn toàn. Đó chính là hại người. Thương Nhưng Nhi cảm thấy, tâm tư thuần tịnh bé ngoan Tiểu Lam. Hơn nữa chính mình đã từng ở một cái bí cảnh được đến Phật gia trọng bảo thêm vào. Hẳn là có thể đạt tới không sai biệt lắm hiệu quả. Thỉnh ngoại viện, không đến vạn bất đắc dĩ. Thương Nhưng Nhi không có nghĩ tới. Chỉ cần chạy Thịnh Kiếm Tông người đều sẽ không như vậy tưởng. Một giáo trưởng môn ngộ hại, khả năng ma hóa, đối với toàn bộ chạy Thịnh Kiếm Tông đại biểu chính là cái gì quan trọng. Vô luận đối nội vẫn là đối ngoại. Nhất thời vô ý, đều sẽ tạo thành thật không tốt hậu quả, bất quá là một viên nho nhỏ ma chủng, còn cần dựa vào người ngoài, kia Trại Thịnh Kiếm Tông liền không cần ở Ngự Lan Đại Lục lan lộn. Lâm Lam tuy rằng ngây thơ, vẫn là không chút do dự gật đầu, trưởng môn sư bá bị thương, yêu cầu nàng hỗ trợ cứu người, không thể thoái thác, hơn nữa lại không phải cái gì việc khó, bất quá là niệm kinh. Chính là khó đọc một ít, thời gian lâu một ít, giao cho ta đi, tuy rằng còn phải ngồi ở một đóa hoa sen thượng, thuận tiện gõ cái mõ tổng số lần chàng hạt gì đó. Bao lớn sự tình, Thương Nhưng Nhi cảm động bị Lâm Lam một cái đại đại ôm. bé ngoan, vì thế Lâm Lam liền ngoan ngoãn ngồi ở thương sư bá chuẩn bị tốt đạo cụ thượng. Khoanh chân nhắm mắt, nghiêm túc giờ bắt đầu nhắc mãi khởi kinh văn tới. Vì cái gì nhắm mắt? Đương nhiên là bởi vì thương sư bá cung cấp đạo cụ quá chói mắt a. Kim quang lấp lánh, đều trương đuôi mù tính. Bắt đầu thời điểm, Lâm Lam còn không có cái gì cảm giác, chính là chậm rãi, nhắc mãi, nàng tựa hồ tiến vào một cái thực huyền huyễn cảnh giới. Cảm giác toàn thân ấm hô hô, nhìn từ Lâm Lam nhắc mãi chung, không ngừng kích phát Phật quang, mà chủ điện chung bao gồm trưởng môn ở bên trong người cái trán ma trùng đều bị này thuần túy Phật quang cấp bao phủ trụ, chính là kịch liệt làm ra phản kháng. Thương Nhưng Nhi liền biết, sự tình thành công, tùng một hơi Thương Nhưng Nhi lanh lẹ mà cấp toàn bộ chủ điện tiết hạ đại kết giới. Phòng ngừa người ra vào, ngoài ý muốn chính là, vạn nhận, Lương Cửu hai người đang cùng Hoàng Chánh thương thảo cái gì? Biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, vạn nhận theo bản năng vuốt hắn bộ xương khô, chính lâm vào trầm tư, sự tình phát sinh đến quá vừa khéo. Nếu không phải Nhưng Nhi phát ra tông môn cấp triệu lệnh, ta lúc này hẳn là bị đại Phật tự người mời đi Triều Hải chi đoan điều tra tân xuất hiện không gian khe hở. Cho dù nhận được ngươi cầu cứu, chỉ sợ cũng vô pháp ở trong một tháng gấp trở về Triều Hải chi đoan khoảng cách Trại Thịnh Kiếm tông chính là nhanh nhất tốc độ, như thế nào cũng đến 4 tháng. Vấn đề là, nếu là thật sự xuất hiện tiểu thế giới không gian khe hở, khả năng hắn cũng vô pháp thu được tin hạc. Tin hạc thứ này ưu điểm là, chỉ có thể người đối người sử dụng, an toàn bảo mật, chỗ hỏng là, sử dụng phạm vi chỉ có thể là cùng giới. Hơn nữa thư từ qua lại người cũng không có sử dụng ngăn cách trận pháp. Lương Cửu cũng đang không ngừng mà hồi tưởng lần này bí cảnh hết thảy. Chính là ta bên này cũng không có cái gì đặc biệt kỳ quái, Luyện Hoa Tông cùng Dược Tinh Tông cũng không có bất luận cái gì dị thường. Mà 7 phái người đều là đầu tường thảo, về chúng ta Tam Tông sự tình, đều là với ai lợi nhuận càng nhiều duy trì ai. Hoàng Chánh nhìn đến vạn nhận như suy tư gì thần thái. Hỏi, sư thúc có phải hay không nghĩ tới cái gì? Vạn nhận không có giấu giếm, nói ra hắn đều cảm thấy khả nghi địa phương. Ta bên này, thập phần trùng hợp chính là, bị 7 đại phái có tâm ước hẹn đồng hành chính là Luyện Hoa Tông Thuần Bị Tiên Tử, cùng với Dược Tinh Tông Hạc Phi Thiên Tôn. Điểm giống nhau là, chúng ta 3 cái, là Tam Tông chung, mọi người đều biết, trên tay có trọng bảo hoặc là có thiên môn năng lực, có thể tinh lọc, hoặc là ức chế ma khí người, bọn họ lý do cũng thực thô bạo. Nói là Triều Hải chi quả nhiên không gian khe hở hư hư thực thực là thông hướng không biết ma giới. Diệp Kiếm phái nói bọn họ hy sinh 3 cái đại thừa đều không thể ứng phó. Nguyên nhân là kia chỗ dị giới phản ứng kịch liệt, xem tình hình, như là có hy thế chân bảo dáng thế. Tam Tông cạnh tranh chi tâm trước nay không thay đổi quá. Không biết ma giới, hy thế chân bảo, làm cho bọn họ Tam Tông đều không có tưởng từ bỏ ý tứ. Đương nhiên là xuất động nhất am hiểu người, đáng tiếc chính là, vừa mới chuẩn bị khởi hành đâu, liền thu được tông môn cầu viện tin tức, vạn nhận quyết đoán hồi phòng, cũng là vì có mặt khác 2 tông có thể diễn chính ở. Bằng không, ta chỉ sợ đều không có có thể dễ dàng như vậy liền thuận lợi thoát thân, vạn nhận nói xong. 3 người đã hợp lý đẩy ra đại khái mạch lạc, Hoàng Chánh, nếu là như thế này. Chúng ta đây có thể hay không cho rằng, lần này sự tình, không phải cố ý nhằm vào Trại Thịnh Kiếm Tông, mà là cố ý nhằm vào chúng ta Tam Tông âm mưu. Nói Tam Tông cũng khoa trương một ít, ở Ngự Lan Đại Lục, không có khả năng có thế lực có năng lực còn đủ gan đồng thời nhằm vào Tam Tông. Chỉ sợ bọn họ cũng chỉ là tùy cơ lựa chọn, mới vừa đến ra bước đầu kết luận. Một con giấy tin hạc đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Chánh bên cạnh. Vừa thấy, thế nhưng là Phong Lăng Nhị truyền tin. Loại này truyền tin hạc giấy, trừ phi khẩn cấp, mọi người đều rất ít dùng. Hoàng Chánh, ta đụng tới Đại Phật tự Đại Ma Hòa Thượng. Hắn bị thương nặng, nói có chuyện rất trọng yếu muốn sự tình cùng ngươi nói. Chính dẫn người ở trên đường, thực mau đến, ngươi chuẩn bị hạ, Đại Phật tự Đại Ma Hòa Thượng. Hoàng Chánh nhớ rõ, còn không phải là đời kế tiếp người chủ trì tuyển. Xem, đều đưa tới cửa tới hát tuồng. Xem ra là Ngự Lan Đại Lục bình tĩnh lâu lắm. Một cái hai cái đều tưởng ngoi đầu, Hoàng Chánh cười đến có chút tàn khốc. Một chút đều không có đối đãi Lâm Lam khi ôn nhuận ấm áp. Đây là chảo chuẩn cơ hội chuẩn bị đưa tới cửa tới thi ân cho chúng ta đâu. Bằng không liền không khả năng lúc này nhìn điểm tới. Tính cả môn đều chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay Hoàng Chánh. Lập tức cảm thấy loại này trùng hợp quá mức huyền diệu. Cũng không biết Đại Phật tự lập trường là cái gì. Lương Cửu có chút nghi hoặc, không có khả năng đi. Đại Phật tự không phải luôn luôn đều cùng thế vô tranh. Chú trọng tín đồ độ người, càng để ý phàm giới thế lực, đối với tu chân giới hết thảy, lại là không có bao lớn coi trọng, vừa dứt lời. Lương Cửu liền đối thượng vạn nhận cùng Hoàng Chánh một bộ ngươi cư nhiên tin tưởng biểu tình. Chỉ có thể nhược nhược sửa miệng, chỉ là đám kia hòa thượng, rất nhiều thời điểm đều làm người nhẹ không được, nặng không đến mà, giận này không tranh, đầu óc có hố người, sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói thật, Lương Cửu đối Đại Phật tự đám kia người quan cảm cũng không tệ lắm. Cho tới nay, bọn họ cách làm đều thập phần kiên định. Trong trí nhớ, Đại Phật tự lập trường, không phải trung lập chính là trực tiếp duy trì Trại Thịnh Kiếm Tông. Chưa từng có rời đi quá lập trường, đây là Lương Cửu theo bản năng cho bọn hắn nói tốt nguyên nhân. Bất quá xem mặt khác ba người vẻ mặt không tán đồng. Chẳng lẽ có cái gì hắn không biết? Ha ha, Bàng Thính Thương nhưng nhi đều nhịn không được a cười rộ lên. Đầu óc có hố không sai, chính là cùng thế vô tranh liền quá giả, ba người tò mò vọng lại đây. Trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, Thương nhưng nhi nói ra Lương Cửu sinh ra ảo giác chân tướng. Có thể không đối chúng ta Trại Thịnh Kiếm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Bọn họ chính là vẫn luôn đều đối ta ở một lần bí cảnh chung đạt được Phật Thu Tam Thánh Bộ. Thánh Nhị Sen, Phật Ý Mõ, xá lợi chuỗi hạt nhớ mãi không quên, kết bỏ bĩu môi. Lại không bằng lòng hoa đồng giá lợi thế chuộc lại, chỉ là đang không ngừng mà tìm mọi cách dùng giá rẻ cảm hóa. Lại nhảy muốn ta hai tay dâng lên, Hoàng Chánh ngắt lời. Sư Thúc Ngài nói. Không phải là có chứa Phật gia chân quý Phật ý truyền thừa Phật tử Di Bảo đi. Cái loại này nghe nói là thượng giới Phật tu tọa hóa sao? Có thể tùy ý xuyên qua 3000 giới tìm kiếm dòng chính truyền nhân. Đối với hạ giới Phật tu tới nói, xem như khả ngộ bất khả cầu cái loại này đồ vật đi. Vẫn là tam kiện, gian nan tìm kiếm ký ức. Ta nhớ rõ Đại Phật tự cũng chỉ là có một kiện trấn phái chí bảo ca, xa mà thôi. Đi, trong trí nhớ, Đại Phật tự đều là một đám trí thuần, bần cùng, người, Thương nhưng nhi phiên một cái mỹ lệ xem thường. Còn có một phen pháp trượng, 500 năm trước ta làm cho bọn họ giúp trì khoát nàng nương áp chế thai trùng yêu khí huyết mạch khi. Còn cho bọn hắn, tổng cộng 5 kiện. Là ta cùng đương nhiệm chủ trì đại sư cùng nhau lăng bạt bí cảnh được đến. Chính là đồ vật tích góp ở ta trên tay đều mau 10000 năm. Bọn họ đều còn chỉ là có thể chờ ra khởi một kiện giá cả. Cái thứ hai vẫn là ta ban ơn lấy lòng. Nhất thời mềm lòng mới nửa bán nửa đưa cho bọn họ, vạn nhận cùng Lương Cửu không này nhiên nhớ tới. Giống như Đại Phật tự chủ trì, đối Trại Thịnh Kiếm Tông, đặc biệt là Thương Nhưng Nhi. Đều là hữu cầu tất ứng. Trong đó không thiếu có người nói Đại Phật tự chủ trì Đạt Ma Đại Sư khuynh mộ Thương Nhưng Nhi cách. Nói, hiện tại xem ra, nguyên lai là cái dạng này. Nam nhân, quả nhiên đều là một đường hóa. Hai người thập phần thức thời bày ra vẻ mặt cùng chung kẻ địch khinh bỉ mặt. Chỉ là trong lòng, hai người trước tiên đều có loại đồng tình Đại Phật tự chủ trì cảm giác. Bọn họ chính là thập phần rõ ràng trước mắt vị này Trại Thịnh Kiếm Tông nhất có hứng thú phú thủ. Đoạn Thương Nhưng Nhi cướp đoạt thủ đoạn, từ nàng trong tay đi ra ngoài đồ vật, liền chưa từng có thu lợi thiếu quá gấp 10 lần. Này vẫn là cấp đồng môn lương tâm giới. Có thể tại đây loại gom tiền năng thủ hạ, chống đỡ 10000 năm, còn sơ tâm bất biến kiên trì bền bỉ người. không có nhập ma biến điên, thật là thực đáng giá tôn trọng. Thương Nhưng Nhi lại là đương nhiên trả lời, ta cửu tử nhất sinh bắt được đồ vật, bọn họ liền muốn một câu về sau Duy Trạch Thịnh Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó liền tay. Không bộ bạch lang mà lấy về đi, ngươi nguyện ý, tuy rằng Phật tu đồ vật, đối với nàng tới nói là thật sự không có gì sử dụng. Chỉ có thể là chiếm không gian làm vật trang trí, rất có cầu sinh dục. Ba người tập thể lắc đầu, trong lòng đối Thương Nhưng Nhi cách làm cũng là thập phần tán đồng. Có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đàn, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, nhân tình hứa hẹn loại đồ vật này. Thao tác một chút, hơi nước có thể có bao nhiêu đại, bảo vật tới tay lúc sau, ai còn nhớ rõ chính mình nói qua cái gì, cá nhân cũng thế, giao tình hảo có thể thiếu kiếm điểm money nhưng là liên quan đến toàn bộ môn phái. Ha ha, Thương Nhưng Nhi lại hỏi lại, cho nên ta cách làm không đúng, lần này không phải cầu sinh dục, mà là thật. Tán đồng đột nhiên gật đầu, quá đúng, tình nhiều ít chuyện phiền toái. Ta cho rằng ta đều thực dễ nói chuyện, hóa đẻ ở trong tay, chờ bọn họ chậm rãi trù tiền chuộc hóa, ai ngờ đến bọn họ cư nhiên còn tưởng cho ta lộng cái long phượng bộ. Thương Nhưng Nhi rõ ràng là khí tới rồi. Hoàng Chánh, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Chánh nghe được Thương Nhưng Nhi nói, cũng là ngạc nhiên một chút, nhìn đến ở đây ba vị trưởng bối phong chủ đều không có dị nghị nhìn hắn. Chờ hắn phân phó sau, trước đối bọn họ trịnh trọng hành một cái lễ, lại mở miệng, có thể được đến Trạch Thịnh Kiếm Tông phong chủ hành tung. Chỉ có tông môn bên trong người, hiện giờ cái này cha tới cũng không có ý nghĩa, sư phụ bị thương hôn mê sự tình, chỉ sợ đã truyền khai, có thể thỉnh Thương sư thúc cùng Lương sư thúc đến lúc đó trấn an một chút các nơi quá thượng. Trường cùng các trưởng lão có thể, Trạch Thịnh Kiếm Tông cũng là có thái thượng trưởng lão cùng. Trưởng lão, thái thượng trưởng lão chỉ chính là từ phong chủ vị trí tự nguyện lui, đi xuống một đám tiền bối. Lại hoặc là bối phận cao tông nội trưởng giả xưng hô. Bất quá chỉ là xưng hô thôi. Ở Trạch Thịnh Kiếm Tông, vãn bối bối phận xưng hô quyền trọng, đều là xếp hạng năm phong các chủ lúc sau. Tu chân năm tháng đều thập phần dài lâu, một đời vua một đời thần, dùng cho Trạch Thịnh Kiếm Tông cũng áp dụng, thái thượng trưởng lão nhóm phần lớn đã không còn hỏi đến môn phái sự vụ. Không phải đua cuối cùng một phen thời gian, tự mình tu luyện chung, chính là cảm thấy phi thăng vô vọng, cũng chính là thu thu đồ đệ, phát huy một chút nhiệt lượng thừa linh tinh, còn có trưởng lão, còn lại là cùng phong chủ cùng thế hệ. Mà thực lực lại so với không thượng phong chủ một đám người. Thái thượng trưởng lão phần lớn đều tại nội môn tu luyện dưỡng lão. Trưởng lão tắc đa số tại ngoại môn hoặc là tông môn quan trọng địa bàn bảo hộ giám sát. Ở chủ phong thực lực cường đại có thể trấn áp thời điểm. Bọn họ là tốt nhất phụ trợ người. Phản chi, nói là phản nghịch liền quá mức, có thể nói là chủ phong thiếu hụt sau tốt nhất sau bổ người được chọn mà thôi. Trạch Thịnh Kiếm Tông không phải không có nội đấu, mà là đều bằng kịch liệt phương thức bãi ở bên ngoài thượng. Hết thảy ấn thực lực làm chuẩn, như vậy liền đạt, chỉ cần có cũng đủ kinh sợ người thực lực, là có thể nắm giữ lớn hơn nữa quyền lợi, đạt được càng nhiều môn phái cung phụng, như vậy một cái tương đối công bằng hoàn cảnh, không có thực lực, hết thảy đều là nói suông. Năm phong các chủ trước nay sẽ chỉ là tối cao thực lực năm người đảm nhiệm. Mỗi 500 năm môn phái bên trong đều có một lần có thể khiêu chiến phong chủ cơ hội. Bất quá, khụ khụ, loại này khiêu chiến bởi vì năm phong cho tới nay bưu hãn thực lực. Đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, dựa theo tông môn quy củ, đương trưởng môn vô pháp bình thường chấp hành hắn trách nhiệm khi. Chỉ cần ba vị chủ phong các chủ liên hợp lại, ý kiến thống nhất, liền có thể tạm quyền trưởng môn hết thảy chức trách. Lương Cửu, Vạn Nhận còn có Thương Nhưng Nhi không có mở miệng trực tiếp an bài. Mà là dò hỏi Hoàng Chánh cách làm, chính là không có muốn thay thế được Ngự Kiếm Phong một mạch vị trí ý tứ. Đây là đối Hoàng Chánh bản thân một loại khẳng định, cũng là tỏ vẻ bọn họ sẽ toàn lực cứu trị trưởng môn Lăng Tông. Hỗ trợ duy trì tông nội ổn định ý tứ, Tuy rằng lấy năm phong giao tình, bọn họ cách làm ai đều không ngoài ý muốn, nhưng là Hoàng Chánh không thể giả ngu, đương nhiên biết nên làm như thế nào tốt nhất. Ta cùng Vạn Nhận sư thúc liền cùng nhau tiếp đại cái kia sắp đã đến Đại Ma Hòa Thượng đi. Tốt xấu cũng nhìn xem đám kia cho rằng chính mình có thể bằng vào mưu kế lộng đảo Trạch Thịnh. Kiếm tông người, rốt cuộc tưởng chính là cái gì? Biết rõ đối phương ý đồ đến không tốt, còn cố mặt mũi hào hào chiêu đãi tình huống. Ở Trạch Thịnh kiếm tông là chưa bao giờ tồn tại, mà Trạch Thịnh kiếm tông chiêu đãi ngoại tân địa phương. Trước nay chỉ có một chủ điện, hiện tại chủ điện bị kết giới vây quanh, kia chủ điện trước đại môn. Cũng là một cái hào địa phương, có thể nói là tương đương không câu nệ tiểu tiết, càng tuyệt chính là, bị phong lăng nhị trói gô liền kém không có làm đủ nguyên bộ phòng vệ Đại Ma Hòa Thượng. Vẻ mặt tái nhợt bị xách tới rồi chủ điện trước, nhìn đến cách kết giới mạo hiểm Phật Quang chủ điện khi. Thế nhưng gào gào khóc lớn lên, ông trời tuyệt ta Đại Phật tự a, bần tăng vẫn là đến chậm, thương tiên tử, thực xin lỗi. Sư phụ ta thật sự tận lực, hắn cũng bị ta kia lòng tham không đủ sư bá trói chặt. Ta nghĩ thông suốt phong báo tin cũng thiếu chút nữa bị phế. Mau mau mau, chúng ta mau chạy đi. Lại không trốn, liền tới không kịp, không đợi đã dọn xong tư thế. Chuẩn bị tiếu lý tàng đao. Nói bóng nói gió, ngấm ngầm hại người, hỏi lời nói Hoàng Chánh vẻ mặt di ong dạng. Lương Cửu nhìn trời. Cho nên ta cũng không tin loại người này, có lá gan đối chúng ta làm cái gì sao? Có thể đại biểu nhất phái tương lai trưởng môn đại đệ tử đều là này phúc đức hạnh. Hắn thật sự rất khó phòng bị đến lên, phong lăng nhị bổ sung, gia hỏa này lại nha lại nhảy đến ta trước mặt nói. Trưởng môn sư bá có đại nạn, làm ta chạy nhanh trở về báo tin, ta liền nghĩ trực tiếp dẫn người đã trở lại, nàng tuyệt đối không thừa nhận. Là bởi vì nàng dùng 18 thủ đoạn, đều đem người cha tấn thành trọng thương, hắn vẫn là một câu đều không có lộ ra, khó chịu dưới, cho cái này thịt hậu Đại Hòa Thượng một chân, nói đi, dọc theo đường đi đều không nói bí mật, hiện tại có thể nói đi, đừng cho ta chơi cái gì lòng dạ hẹp hòi, ta tuyệt đối phế đi ngươi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là làm tốt cuối cùng phòng ngự, trực tiếp đem người mang về tới. Vô pháp bức ra nói thật, nhưng là phong hắn tu vi, làm cho hắn tự bạo đều không thể vẫn là có thể. Tuy rằng không biết gia hỏa này liều mạng đều phải đến Trạch Thịnh kiếm tông là vì cái gì. Vạn nhất hắn đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Đại Ma Hòa Thượng vẻ mặt bi sạc, Diệp kiếm phái cùng Thiên Tụy phái ở Triều Hải chi đoan đột nhiên xuất hiện không gian khe hở chung. Phát hiện một đám không có trưởng thành ma trùng chi sao. Bọn họ tính toán dùng cái này đối phó Tam Tông. Trước mượn này khiến cho Tam Tông hao tổn máy móc, ở tách ra đánh bại. Đó là không có trưởng thành ma chủng A. Chúng ta đều chết chắc. Tổn thọ A, bần tăng ta quá mệt. Nghe được hắn nói, Trạch Thịnh kiếm tông người lập tức sắc mặt đại biến. Sôi nổi nhảy vào chủ điện bên trong. Ma chủng là ở ma chủng chi xào chung dựng dục ra tới trái cây. Mà ma chủng chi sao còn lại là từ ma chủng hấp thu vô số ma khí tự mình trưởng thành. Một cái có thể không ngừng dựng dục vô số ma chủng sao huyệt. Không có thành thục ma chủng chi sao. Bắt đầu thời điểm, bề ngoài cùng ma chủng là lớn lên giống nhau như đúc. Căn bản vô pháp phân biệt, hai người tác dụng đều là xâm lấn. May mà, chúng nó đều là ma giới đặc sản, đối hoàn cảnh yêu cầu thập phần bắt bẻ. Chỉ có thể sinh tồn ở nhất nồng đậm ma khí ma giới bên trong. Tự thân cũng sẽ không ngừng phun tức duy trì ma giới ma khí nồng đậm độ. Xem như ma giới thường thấy thực vật, bất luận ma chủng vẫn là ma chủng chi sao, làm ma giới đặc sản, nàng đặc điểm là, chỉ cần vừa tiếp xúc với linh khí, hoặc là ma khí nồng đậm độ không đủ, liền sẽ lập tức tử vong. Theo lý thuyết là sẽ không đối tu sĩ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Bởi vì chỉ cần là có điểm tu vi tu sĩ, đều sẽ cấp chính mình chung quanh lộng một tầng linh khí phòng ngự. Mới đầu đại gia chỉ đương loại này ma chủng là một loại khó được tài liệu. Cũng không có quá nhiều coi trọng, càng phân không rõ ma chủng cùng ma chủng chi sao phân biệt. Chỉ đương hai người là cùng đồ vật, thẳng đến một cái vì trộm đạo ma chủng người. Thế nhưng vì buôn lậu, bí khóa hóa liều mà dùng cắn nuốt ma chủng phương thức. Đem nó từ ma giới mang về, lại ở Ngự Lan đại lục chịu khổ bị hắc ăn hắc. Tuyệt vọng dưới tự bạo, mới mang đến một lần tu chân giới hạo kiếp. Ma chủng không cẩn thận vào nhầm nhân thể, bất quá là thanh trừ ma khí, lại tinh lọc ma chủng liền không có bao lớn sự tình. Tuy rằng sẽ dẫn ra tu sĩ tâm ma, chính là gặp nạn thành tường giải quyết tâm ma tu vi tăng nhiều có khối người. Quá không được này khảm cũng không quan hệ, nhiều nhất chính là bị ma chủng ma hóa, đại gia liên hợp lại, đem ma tiêu diệt liền hảo. Bao lớn sự tình, Ngự Lan đại lục tu sĩ sẽ không làm một cái có chứa ma chủng ma. Có tiến hóa thành ma chủng chi xào cơ hội, ma chủng chi xào liền bất đồng. Ở tu sĩ trong cơ thể thích ứng linh khí trưởng thành hoàn cảnh nó. Sinh tồn hoàn cảnh đã bị đồng hóa. Một khi trưởng thành, liền sẽ khống chế được hóa ma tu sĩ thể xác. Ở tu sĩ nhiều địa phương trực tiếp tự bạo. Dùng loại này truyền bá hạt giống phương thức lấy sinh sản tự thân. Trùng hợp, cái kia tự bạo tu sĩ trên người chính là ma chủng chi sao. Tự bạo lúc sau bay ra vô số, bản thổ hóa ma chủng ấu hạt là có thể nháy mắt ký sinh ở lây dính tự bạo tu sĩ linh khí. Máu sinh linh trên người, trừ bỏ có kiên định tín niệm Phật tu cùng lông phượng sừng lân vô tâm ma. Đạo tâm kiên định tu sĩ. 100% đều sẽ bị ma chủng ấu hạt ký sinh thành công. Ký sinh sau khi thành công, cũng sẽ không lập tức biểu hiện ra dị thương, càng vô pháp kiểm tra đo lường ra tới dị thương, thẳng đến ký sinh giả dùng tự thân âm u, mặt trái cảm xúc tư tưởng, không ngừng đem ma chủng tầm bổ lớn lên, thẳng đến có thể hoàn toàn thao tác ký sinh giả thần thức một khắc, mới có thể hiện hình, ký sinh giả hoàn toàn ma hóa sau. Sẽ đối tu chân giới linh khí tạo thành đáng sợ ô nhiễm. Hơn nữa ma chủng vì càng tốt sinh tồn, sẽ theo bản năng mà tiếp tục thao tác ký sinh giả tìm kiếm tân đồ ăn năng lượng. Tu sĩ ma hóa sau, hết thảy năng lượng đều có thể trở thành ma chủng trưởng thành vật chất. Như thế tuần hoàn, thẳng đến một cái tiểu thế giới sinh linh diệt sạch, trở thành thích hợp ma chủng sinh tồn tân ma giới. Nói ngắn gọn, chính là bản thổ hóa ma giới bản sinh hóa vũ khí. Một loại diệt sạch tính chất bá đạo giống loài, Ngự Lan đại lục vẫn luôn không có gì cạnh tranh lực Phật tu. Đều là dựa vào kia một đoạn hỗn loạn quật khởi, bởi vì Phật tu đối với tâm ma bình ổn cùng tiêu diệt. Thật sự có này không gì sánh kịp ưu thế, chỉ cần ở ma chủng kích phát kia một khắc, tu sĩ chưa hoàn toàn ma hóa phía trước. Tinh lọc tu sĩ ma khí cùng ma chủng, tu sĩ sẽ có đối kháng ma chủng sức chống cự, nhảy vào đại điện đại gia phát hiện, vẫn là đã quá muộn. Phật gia năng lượng, cũng là ma chủng chi xào có thể hấp thu năng lượng chi nhất. Mỗi cái nằm ở người, giữa trán ma chủng, đã hoàn toàn thoát ly bọn họ cái trán, biến thành một cái thật lớn quả trám hình dạng sao huyệt. Đều ở thuần tịnh Phật ý năng lượng dưới. Càng dài càng lớn, rõ ràng tiểu ma chủng càng là ở sao huyệt trung lớn lên càng ngày càng béo. Không có người lưu ý đến phiêu phù ở giữa không trung ma chủng nhan sắc đã biến dị. Từ thuần màu đen biến thành vàng dòng sắc, đại gia chú ý tới chính là ma chủng sao thượng ma chủng tựa hồ đã hấp thu không ít năng lượng. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ bóc ra bay ra, quả nhiên. Băng một chút tương đương đệ nhất viên ma chủng từ ma chủng chi xào vọt ra. Vạn nhận đề đao chính là một phách, trực tiếp đem ma chủng chụp lạn, nho nhỏ biến dị ma chủng cư nhiên nước sốt đầy đủ. Bắn thượng hắn vẻ mặt, một trận thanh giật tỉnh não hương khí liền lan tràn mở ra. Nhịn không được liếm một chút thấm lưu đến bên miệng nước trái cây. Tạp đi hai hạ, vạn nhận, rất ngọt, hẳn là có thể ăn, mọi người. Hết chương.